1223, Cao Lãng Oai. Vụ Mặc cũng không thể ảnh hưởng đến Ngọc Độc Tú tâm tư, đem cái kia Vụ Mặc thu vào trưởng trung càn khôn sau khi, Ngọc Độc Tú trong mắt đếm ánh sáng lạnh hiện lên, hừ, muốn lay động tâm cảnh ta thế gian này không có ai có thể lay động tâm cảnh ta, chúng sinh có tội, ta làm phát chi. Vụ Mặc đám người tùy tiện bị chính mình đạo hóa, chịu đến chính mình khống chế, cũng không phải nói không có chính mình tư tưởng ý chí, chỉ bất quá đối phương lấy chính mình pháp chỉ vì là trí cao chuẩn tắc, không cách nào làm trái mà thôi, mặc dù là trong lòng không muốn, nhưng cũng khó có thể làm trái Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong thiên đạo sức mạnh. Nhìn cái kia che ngập bầu trời thiên ma hướng về tứ hải long tộc xâm lấn mà đi, vô số thiên ma đang đại chiến bên trong điên cuồng sinh sôi lớn mạnh, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên, điên cuồng đi, liều mình thành đạo, đánh tan thái thủy đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chiếm giữ ở trên đỉnh ngọn núi, quanh thân to bằng miệng chén màu đen hoa sen đang không ngừng xoay tròn, thu nạp toàn bộ đại thế giới thai kiếp lực lượng, lần này đại kiếp nạn bao phủ toàn bộ đại thế giới, trước nay chưa từng có thể cùng năm đó thời đại thượng cổ chủng tộc đại chiến sánh ngang. Giết! Lúc này hải tộc tu sĩ căn bản là không để ý tới tính mạng của chính mình, từng cái con mắt sung huyết, lập lòe ra thu ánh sáng lộng lẫy, sát cơ phóng lên trời, không ngừng gào thét, cùng loài người binh sĩ một mạng đổi một mạng. Làm sao thế tiến công đột nhiên như thế cường thái thủy đạo, một vị chính đang chỉ huy chiến trận trường trong đôi mắt già nua vẻ nghi hoặc lưu chuyển. Đứng vững, nhất định phải đứng vững, tuyệt đối không nên gọi tứ hải long tộc công phá ta thái thủy đạo biên quan phòng tuyến, thái thủy đạo trưởng giáo đứng ở đám mây hô to. Giết! Một vị quân tôm đối mặt nhân tộc binh sĩ đâm tới trường mâu, căn bản là cũng không thèm nhìn tới, nhưng bằng cái kia trường mâu xuyên thủng chính mình ngực, chính mình đại đao vẫn đột nhiên vung chém ra đi, đem đối diện nhân tộc một vị binh sĩ chém vì làm hai nửa. Làm sao sẽ quanh thân một vị nhân tộc binh sĩ nhất thời bước chân hơi ngưng lại, nhìn mềm nhũn ngã xuống lính tôm tướng cua, nhất thời con ngươi co rụt lại, một luồng sợ hãi ở trong lòng bay lên. Người thối lui chém. Lúc này phía sau truyền đến giám sát quan chức hô to, cái kia vốn là tầm có sợ hãi nhân tộc binh sĩ nghe được giám sát quan lời nói sau khi, nhất thời con ngươi co rụt lại, sau một khắc không chút do dự xông ra ngoài, tựa hồ gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Giết. Đối mặt giống như điên cuồng hải tộc binh sĩ, người binh sĩ này nắm lấy trong tay trường mâu, đột nhiên đâm ra đi, đem cái kia hải tộc binh sĩ một đòn xuyên thủng. Không cần loạn trận hình, mọi người đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau dịu chiếu phía sau tướng lĩnh không ngừng hô to. Cùng loài người binh sĩ so với, hải tộc binh sĩ chính là một đoàn tan xa, căn bản cũng không có trải qua bất kỳ huấn luyện, nhân tộc binh sĩ hiểu được bài binh bày trận, phối hợp lẫn nhau, đi qua thời gian dài diễn luyện, hải tộc binh sĩ không giống, hải tộc binh sĩ đa số là tinh quái hóa hình, trời sinh tự do tự tại, chịu không nổi ràng buộc, nếu là nói cái gì thao luyện, chỉ sợ sớm đã chạy không còn một ngống. Một phương chỉnh tề nghiêm ngặt, phối hợp không kẽ hở, một bên là năm bẻ bảy mảng, đám người ô hợp, Ngọc Độc Tú nếu như không sử dụng thiên ma kích thích hải tộc binh sĩ, chỉ sơ hải tộc những kia lính tôm tướng của đã bị giết quân ly nhờ tăng ra. Có điều cùng loài người so với, hải tộc số lượng nhiều, hải tộc binh sĩ là nhân tộc vài lần, coi như là chồng cu nở dê có thể đem người tộc cho đô nở dê. Húng chi là bị thiên ma cho xâm nhập trong lòng, từng cái trở thành phấn đấu quên mình không muốn sống hạng người, mặc dù là trận hình chỉnh tề, hình thức nghiêm ngặt nhân tộc quân đội ở không muốn sống đấu pháp hạ cu nở dê liên tục bại lui, không ngừng tán loạn. Không nên hốt hoảng, không cần loạn, đứng vững cái kia tướng lĩnh không ngừng múa lệnh kỳ. Thái thủy đạo các vị đạo hữu không nên hoang mang, thái nhất đạo Cao Lãng xuất lĩnh dưới trướng chúng thần đến đây trợ trận, lại nghe được trong hư không truyền đến một trận sang sảng lời nói, vô số ánh sao đan dệt mà xuống. Vô số thần linh ở ánh sao bên trong hạ xuống với bên trong chiến trường, trong nháy mắt thôi thúc pháp thuật thần thông, quay về cái kia hải tộc binh sĩ một trận sát phạt, ngăn cản thái thủy đạo xu hướng suy tàn, đem cái kia hải tộc binh sĩ giết liên tục bại lui. Hạ trong núi hoang Ngọc Độc Tú mở mắt ra, nhìn về phía chiến trường, yên lặng trầm tư nói, chúng thần tuy nhưng đã thoát ly phong thần bảng, nhưng này vô số binh lính bình thường vẫn tồn tại, lần này Cao Lãng xuất lĩnh phổ thông thần binh khởi nguồn, mặc dù đối với cao thủ tuyệt đỉnh không có ta cờ dụng gì, nhưng đủ để ngăn trở hải tộc binh sĩ công kích. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú xoa xoa cái chán, lần trước cuộc chiến phong thần, xá phong nhân tộc binh sĩ cũng không ít ra. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn bên cạnh không ngừng vờn quanh hoa sen, tóm lại là không thể gọi tứ hải bị người tộc đánh tan, vẫn cần lần thứ hai kích phát thiên ma, gọi những kia hải tộc lính tôm tướng của liều mình xả thân, tăng lớn chiến trường khốc liệt mới là. Giết! Giết! Giết! Vô số hải tộc tu sĩ lúc này quanh thân đột nhiên cuốn lên từng trận huyết quang, lại dẫn đốt chính mình tổ mạch, thiêu hủy chính mình căn cơ, để cầu đến đổi lấy càng nhiều sức mạnh công phá nhân tộc phòng ngự. Ta tứ hải có như thế nhiều ân huệ lang, lo gì nhân tộc bất diệt. Nhìn từng cái nhen lửa khí huyết hải tộc tinh quái, Đông Hải Long Vương trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Đại ca, ta tứ hải tất thắng, coi như là chồng cũng phải đem người này tộc binh sĩ đôn nở dê Bắc Hải Long Vương đối với phía dưới không quyết tử đi lính tôm tướng của căn bản là không đặt ở trong mắt. Đối với tứ hải long tộc tới nói, ngoại trừ long tộc ở ngoài, còn lại chủng tộc có điều là nô lệ thôi, một người chủ nhân sẽ quan tâm nô lệ chết sống sao. Cao Lãng, ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn đứng vững bầy xuất sinh này công kích một vị thái thủy đạo lao đồ cổ cao giọng nói. Hảo công kích mãnh liệt, mỗi một người đều nhen lửa khí huyết, thiêu đốt gốc gác căn cơ, bầy xuất sinh này đều điên rồi phải không. Lúc này Cao Lãng đứng ở trong hư không, nhìn cái kia không điểm đứt gas huyết vô số lính tôm tướng cua, trong mắt lóe ra một vệ ngạc nhiên. Tứ Hải Long Vương đến cùng cho bầy xuất sinh này quăng cái gì thang, lại gọi như vậy không để ý tính mạng. Không biết, bầy xuất sinh này lúc này đã điên rồi, ngươi nhìn bọn họ lúc này con mắt sung huyết, trong mỉ hệ NG tỏa ra dã thu cầm rú, rõ ràng là đã đánh mất lý trí. Một vị thái thủy đạo trưởng lao đi tới Cao Lãng bên người. Nhìn ta, không thể gọi bầy xuất sinh này điên cuồng xuống, không phải vậy ta nhân tộc đại quân cũng bị đối phương cho tan vỡ tha đổ. Cao Lãng lúc này trong tay lấy ra một viên sáo ngọc, nhìn một bên thái thủy đạo trưởng lao nói, còn muốn làm phiền trưởng lão làm hộ pháp cho ta. Nhìn Cao Lãng trong tay ống sáo, người trưởng lão kia mắt sáng lên, thiện, đạo hữu cứ việc làm là được rồi. Năm đó Cao Lãng tập kích bản tọa cùng Ôn Ninh Các, chính là chống cự thú thuật, thái nhất đạo đệ tử tuy rằng tu hành thái dương chân hỏa, nhưng cũng không phải là không có còn lại thần thông kê bên người. Này Cao Lãng chống cự thú thuật đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, lúc này những kia lính tôm tướng của cũng đều mất đi lý trí, chỉ sơ tứ hải muốn chịu khổ. Ngọc Độc Tú ngồi ở đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, tiếng địch vang lên, trong nháy mắt dẫn ra Ngọc Độc Tú trong lòng hoài nghiệm. Ô từng tiếng lanh lảnh địch âm vang lên, truyền khắp chu vi 10 triệu dặm, nương theo một luồng kỳ quái giai điệu, đã thấy cái kia vốn là chính đang điên cuồng tiến công hải tộc binh tướng, đột nhiên động tác một trận, xoay người hướng về chính mình đồng bạn thảo phạt mà đến, đem hậu bối để cho tu sĩ nhân tộc. Mặt sau hải tộc lính tôm tướng của căn bản cũng không có ngờ tới loại biến cố này xuất hiện, càng không biết chính mình cùng bảo làm sao sẽ đối với mình đột nhiên xuống tay ác độc. Trong lúc nhất thời chiến tuyến loạn tung lên ác, sát phạt không ngừng, huyết tinh chi khí phóng lên trời, gọi tứ hải tu sĩ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tứ Hải Long Vương càng la ở trong mây điên cùng nói, không được, tiểu tử này tinh thông chống cự thú thuật, mau cho nở dê giết hắn, không phải vậy ta tứ hải tổn thất lớn rồi. Long Vương chớ gấp, cần phải bản tọa đưa bên trên đường một vị Đông Hải Long Quân. Trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, nhìn tiền tuyến đột nhiên quay giáo hải tộc tu sĩ, nghe cái kia lượn lờ không dứt tiếng địch, trong mắt sát cơ lượn lờ, trong nháy mắt hóa thành lòng châu, xuyên thủng hư không hướng về Cao Lãng đánh giết mà đi. Muốn làm đánh lén, đừng hòng, rất dung chiếm thượng phong, há có thể tùy ý ngươi tứ hải làm bừa, đánh vỡ quy củ. Không đợi cái kia long châu đến Cao Lãng bên người, chỉ thấy hư không một cơn chấn động, đã thấy nhân tộc một vị chuẩn tiên đã chặn lại dô y Cao Lãng đưa nở dê đi. Có điều này chuẩn tiên còn chưa nói hết, đã thấy lại có một viên long châu lập lòe thần quang, tỏa ra vô cùng thần uy, hướng về Cao Lãng đánh giết mà tới. Tinh thông chống cự thú thuật Cao Lãng, ở hai quân giao chiến trên chiến trường, đối với hải tộc, yêu tộc tới nói, không thấp hơn một cơn ác mộng. Tiếng địch bên dưới nguyên thần mê loạn, cùng bào tương tàn, phản chiến đối mặt, lòng người bàng hoàng, bởi vì không xác định sau một khắc bên cạnh ngươi cùng ngươi cộng chiến cùng bào có thể hay không cho ngươi một đao, đây đối với duy trì quân ngũ ổn định cực kỳ bất lợi.